Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, trang 353. Cho rằng hắn vì trốn các tinh linh ẩn nấp rồi. Chính là tìm một vòng, đều không thấy người của hắn ảnh. Thẳng đến gặp được Zaya. Zaya nói cho bọn họ, Spirion đi tìm tinh linh vương, tìm tinh linh vương. Ba con tiểu yêu tinh hai mặt nhìn nhau, bởi vì Spirion có tiền án. Nói là tìm tinh linh vương, kết quả trộm đạo mà chui vào mẫu thụ thân cây. Đi trước ám tinh linh địa bàn làm tinh lọc công tác, nhưng hiện tại là buổi sáng. Spirion không có khả năng đi Wanaku, tinh linh quốc buổi sáng là Wanaku buổi tối. Đúng là ám tinh linh nhất sinh động thời điểm, cho nên Spirion khả năng thật sự tìm tinh linh vương đi, vì thế ba con tiểu yêu tinh trước kết bạn tìm Đan Lóp, chúc mừng hắn trở thành pháp thần, lúc sau hồi tinh linh ấu tể đình viện, chờ Spirion trở về, này nhất đẳng, chờ tới rồi sau giờ ngọ, ngao ô tương đương, thiếu chút nữa bị tiểu yêu tinh nhóm nhiệt tình ôm tế bẹp pham, phát ra bất mãn mà tiếng kêu, gì? Đây là cái gì? Bát Nô tò mò nhìn về phía nhục đoàn màu đỏ tiểu ma thú. Dicio cùng Enzo buông ra thư lê. Cúi đầu đánh giá tiểu ma thú. Duỗi tay xoa bóp tiêm giác. Sờ sờ cái đuôi. Giật nhẹ cánh. Chọc chọc tròn vo cái bụng. Hoa. Hình như là một con ma thú ấu tể. Dicio yêu thích không buông tay mà niết nó cái bụng. Mềm mại. Hảo thịt chăng nha. Enzo vuốt ve nó phần lưng vảy, tán thưởng, vảy tinh tế lại bóng loáng, hồng đến giống một đoàn hỏa, thật xinh đẹp, hảo tiểu, một bàn tay liền có thể nắm. Bát Nô đôi mắt tinh lượng mà nhìn thư lê phôi, Spirion, đây là ngươi từ nơi nào nhặt được ấu tể nha. Thư lê đồng tình mà nhìn bị ba cái tiểu đồng bọn, chà đạp, đến trợn trắng mắt tiểu ma thú. Nhếch miệng cười nói, ta từ Amitai Sơn nhặt, Amitai Sơn. Ba cái tiểu đồng bọn chăm miệng một lời mà thở nhẹ, Enzo để sát vào thư lê giống tiểu cẩu mà ngửi. Ngửi, hỏi, người phao suối nước nóng. Thư lê thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, DCO reo lên. Người thế nhưng không kêu chúng ta cùng đi. Phao suối nước nóng thật thoải mái. Tiểu yêu tinh nhóm đều ái phao, Bát Nô khó được cùng DCO đứng ở mặt trận thống nhất. Không được gật đầu, thư lê vô tội mà chớp mắt. Ta đi Amitai Sơn là có việc hướng vương thỉnh giáo. Vương ở phao suối nước nóng, ta liền đi theo cùng nhau phao, ba cái tiểu đồng bọn bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy a, kia xác thật không hào dẫn bọn hắn cùng đi phao tắm. Thư lê đem pham từ nhỏ các đồng bọn trong tay giải cứu ra tới, vỗ vỗ nó quy đạn cái bụng nói, phát hiện nó bị mẫu thú vứt bỏ ở trong bụi cỏ, cảm thấy có chút đáng thương, liền nhặt nó đã trở lại. Vừa nghe này chỉ tròn vo tiểu ma thú là bị mẫu thú vứt bỏ ấu tể, ba cái tiểu yêu tinh tức khắc đồng tình mà nhìn nó, mới vừa cai sữa tiểu thú nếu không hào hào chiếu cố, dễ dàng chết non. Enzo từ nhẫn chữ vật lấy ra một viên cu cu quả, phóng tới tiểu ma thú bên miệng, vốn dĩ lười biếng pham ngửi được trái cây thanh hương vị. Lập tức tinh thần, không chút khách khí mà ôm lấy quả tử. Gặm gặm gặm, không tồi không tồi. Ngụy trang thành tiểu nãi thú còn có ngon miệng quả tử ăn. Quá bổng lạp, hoa, nó ăn ngon mau. Bát Nô kinh ngạc mà nói, thật đáng thương, đói là đi. Enzo lại tắc một viên kho kho cấp tiểu ma thú, nó có tên sao? Thư lê trong lòng phỉ nhổ hạ pham ra mặt dày, nói, nó gọi pham, là một đầu hỏa long địa tích ấu tể. Dicio cũng cầm một viên cu cu quả cấp tiểu ma thú, khó hiểu hỏi, hỏa long địa tích không phải thích nhất ở sa mạc sinh hoạt sao? Như thế nào sẽ đến Amitai Sơn? Thư lê chớp chớp mắt, mặt không đổi sắc mà nói, ta cũng không rõ ràng lắm, Vương nói nó là hỏa long địa tích, vậy nhất định là hỏa long địa tích. Đến nỗi nó vì cái gì ở Amitai Sơn? Khả năng cao giai ma thú đều thích nơi nơi chạy loạn, yêu tinh rừng rậm cùng tinh linh quốc không? Đối ngoại tộc mở ra, nhưng cao giai ma thú có thể mặc hành sương mù, tự do xuất nhập, tỉ như đại sa tiên sinh ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài đi dạo. Mỗi lần trở về đều cho hắn gửi một đống bảo bối. Tỉ như tam đầu thủy quái, thông qua ao hồ cái đáy ám đạo, bơi vào Danaga hải vực, nhặt một ít tai nạn trên biển con thuyền thượng hàng hóa, thư lê lý do thoái thác thực mau thuyết. Phục các bạn nhỏ, tuy rằng nói dối không tốt, nhưng là giải thích farm lai lịch quá phức tạp, sẽ đề cập nhiều phương diện. Cuối cùng khả năng còn phải nhắc tới hắn là hồn khí chi chủ sự, kia quá trầm trọng, chính như tinh. Linh Vương hy vọng hắn vui sướng trưởng thành giống nhau. Hắn cũng không nghĩ 15 tuổi tiểu yêu tinh, quá sớm mà hiểu biết thế giới hắc ám một mặt, farm được đến tiểu yêu tinh nhóm tán thành. Không cần quá hạnh phúc, bên người chất đầy quả tử, ăn đến kia kêu một cái vui vẻ. Trong phòng, Thư Lê từ những chữ vật nội lấy ra viêm nhật chi tinh. DCO, này đó cho ngươi. Trên mặt đất đột nhiên nhiều một đống tản ra nóng rực hơi thở, hồng thủy tinh. Ba cái tiểu đồng bọn kinh ngạc mà lui về phía sau. Spirion, này đó là tinh khoáng thạch sao? DCO từ hồng thủy tinh, đôi cảm nhận được mãnh liệt ngọn lửa hơi thở. Tim đập thình thịch, là viêm nhật chi tinh. Thư Lê mặt mày hớn hở, nghe nói đây là hỏa thần huyết ngưng kết mà thành tinh thạch. Là chế tác hỏa hệ ma pháp khí cụ đỉnh cấp tài liệu. Còn có thể tăng lên hỏa hệ ma pháp sư ma lực cấp bậc, hỏa thần huyết. Ba con tiểu yêu tinh khiếp sợ mà trợn mắt há hốc mồm. Ngồi xổm ở trên bàn farm dừng lại gặm quả tử. Nhàm chán mà nhìn bọn họ, thật là một đám kiến thức hạn hẹp tiểu yêu tinh nha. Bát Nô tấm tắc bảo là, vây quanh viêm nhật chi tinh không ngừng đảo quanh. Spirion, người thật là lợi hại, thế nhưng lộng tới hỏa thần huyết. Enzo nghi hoặc hỏi, là từ cái kia, kêu Ephit ám tinh linh nơi đó đổi lấy sao? Hôm nay phía trước, Spirion còn không có viêm nhật chi tinh. Tối hôm qua thông qua mẫu thụ bộ rễ đi tranh Wanaku. Liền có, trừ bỏ dùng thảo dược cùng ám tinh linh trao đổi. Hắn nghĩ không ra Spirion từ nơi nào làm tới nhiều như vậy hy hữu tinh thạch, đi siêu líu lưỡi. Đều cho ta, Thư Lê gật đầu. Đúng vậy, này đó đều cho ngươi, lấy thảo dược cùng Ephit trao đổi đồ vật. Là một cái phi thường không tồi lý do, quá nhiều. Ta không thể muốn, DCO xua tay. Này đó là Spirion mạo nguy hiểm cùng ám tinh linh trao đổi hy hữu tinh thạch. Hắn như thế nào có thể yên tâm thoải mái mà nhận lấy đâu? Thư Lê không nghĩ tới DCO sẽ cự tuyệt. Ngày thường ngươi thường xuyên giúp ta thải thảo dược. Đưa ngươi một nửa cũng là hẳn là. Hết chương.